Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 98, Uchiha Sasuke lấy được Mangekyo Sharingan vĩnh cửu. Quyết đấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch cánh cửa giấy trực tiếp bị kéo ra, căn phòng đã được sửa sang khá kỹ càng. Ngay cả vết tích nhỏ do việc bị phá vỡ do cú đấm của Tsunade gây ra cũng không còn. Bàn tay Tsunade trực tiếp vác theo thân thể mệt nhọc của Senju Uchiha tiến vào trong căn phòng. Khi mà thân thể Senju Uchiha tựa vào tường thì Tsunade biểu hiện giống như một người vợ hiền đem chiếc chăn trải ra, sau đó đỡ thân thể của Senju Uchiha tiến về phía bên trong. Nhìn bộ dạng yếu ớt của Senju Uchiha thì trong lòng Tsunade cảm giác được vô cùng đau lòng. Trái tim của nàng giống như thắt lại vậy. Khuôn mặt Senju Uchiha tái nhợt, bàn tay của hắn đưa lên đặt lên trán của mình. Nàng nghe được hắn mở miệng nói, anh cứ nghĩ mình có khả năng phục hồi của ngài Senju Hashirama sẽ nhanh chóng khỏi. Không nghĩ tới, hai, đôi mắt xinh đẹp màu vàng của Senju Tsunade chớp chớp, nụ cười trên khuôn mặt của nàng có chút gượng gạo. Nàng mở miệng nói, ngớ ngẩn, ngươi nghĩ mộc độn là vạn năng hay sao? Mộc độn tăng tốc độ khôi phục tế bào đồng thời đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào bằng cách phân chia. Trường hợp ngươi là mất máu quá nhiều, muốn tế bào tái tạo ra tế bào máu mới cần một thời gian dài hơn so với việc ngươi bị thương rất nhiều. Ngươi chẳng lẽ không hiểu điều này? Trên khuôn mặt Senju Uchiha nghe thấy vậy thì cười khổ mở miệng nói. Không phải mộc độn cụt chân cụt tay cũng có thể khôi phục sao? Thế nào tế bào máu của ta khôi phục lại lâu như vậy? Hai cánh môi đỏ mọng của Tsunade nhẹ nhàng mấp máy, nàng mở miệng nói. Là trước đó ta cho ngươi uống một chút thuốc kìm hãm tế bào hoạt hóa của ngươi. Nếu như ngươi cứ liên tục tạo tế bào máu sẽ rất nguy hiểm. Tuổi thọ của ngươi sẽ trực tiếp giảm xuống. Là em ra tay, khóe miệng của Senju Uchiha kéo lên, hắn cười khổ một tiếng sau đó lên tiếng nói. Em quên tuổi thọ của anh rất nhiều hay sao? Tốc độ lão hóa tế bào của anh chậm hơn người khác. Tsunade thấy vậy thì lắc lắc đầu, nàng lập tức mở miệng đáp lại lời của hắn. Tuổi thọ của ngươi dài do tế bào tồn tại lâu mà không phải do số lần phân chia của một tế bào. Số lần phân chia tế bào của ngươi nhiều hơn so với người bình thường rất nhiều do ngươi có mộc độn nhưng chúng có giới hạn. Nếu như ngươi liên tục bị thương thì tuổi thọ của ngươi sẽ nhanh chóng giảm xuống. Có chuyện này, đôi mắt Senju Uchiha nheo lại, hắn ngẩn cả người ra. Xem ra tế bào của hắn là chậm lão hóa mà không phải tăng thêm tốc độ phân chia. Điều này khiến cho Senju Uchiha có vài phần kinh ngạc, ta không cần nói dối ngươi. Senju Tsunade lập tức đáp lại hắn, bàn tay của nàng nhẹ nhàng đưa lên đem chăn kéo lấy. Ánh mắt Senju Tsunade trở nên tràn đầy yêu thương nhìn về phía Senju Uchiha. Vì vậy trong mấy ngày này ngươi ngoan ngoãn ở lại trong nhà cho ta. Khóe miệng Senju Uchiha lập tức trở nên co quắp, trên khuôn mặt hắn xuất hiện dáng vẻ giống như ăn phải quả đắng. Hắn mở miệng nói, vậy là mấy ngày nay phải ở trong nhà hay sao? Chỉ là, thân thể này không thể, ai, hai hàng lông mày của Senju Tsunade nhăn lại, đôi lông mi nhẹ nhàng chớp chớp, nàng mở miệng tò mò hỏi. Ngươi còn có công việc gì chưa hoàn thành, ta sẽ để người khác hoàn thành giúp ngươi. Hiển nhiên Senju Uchiha không có nghe nàng nói. Khi mà Tsunade cúi người xuống thì để hiện rãnh vú sâu hoắm. Ánh mắt Senju Uchiha nhìn chằm chằm vào rãnh vú sâu hoắm của mình. Thấy được ánh mắt vừa dâm đãng vừa thèm khát giống như một con làng của Senju Uchiha thì trong lòng Tsunade vừa xấu hổ lại vừa bực tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải nàng không cho hắn làm chuyện đó đâu? Sáng nàng bị hắn làm tình vài lần đến buổi tối lại vài lần nữa, hai vú của nàng không biết bị hắn nhào nặn bao nhiêu lần nữa. Bàn tay Senju Tsunade lập tức đấm thẳng từ trên vào đầu của hắn. Ui, cảm giác được đầu óc choáng váng, Senju Uchiha kêu lên một tiếng. Bàn tay hắn đưa lên sờ sờ đầu, khuôn mặt thì trở nên méo xệch. Hắn mở miệng nói, bà xã, em tại sao phải đánh anh a? Hai má Tsunade có chút đỏ lên nhưng nàng lập tức mở miệng nói. Ngu ngốc, ngươi đang bị thương còn muốn nghĩ đến chuyện ấy, ngươi muốn chết phải không? Khuôn mặt tái nhợt của Senju Uchiha xuất hiện một nụ cười này mang theo vài phần gượng gạo. Hắn nhìn về phía Tsunade với ánh mắt tham lam đồng thời mở miệng vô sỉ nói. Ách, đâu có, anh chỉ muốn tăng tiến tình cảm của đôi ta mà thôi. Nói đến đây bàn tay Senju Uchiha lập tức vươn ra trực tiếp muốn chộp lên một bên vú của Tsunade mà nhẹ nhàng xoa bóp. Mặc dù vú của mình đang bị hắn bắt lấy đồng thời nhẹ nhàng xoa bóp nhưng Tsunade không có thấy sướng mà thấy tức giận. Bàn tay nắm lại đưa lên, đôi mắt nhắm nghiền đồng thời hai hàm răng khẽ cắn và đôi môi rung rung. Trên nắm đấm đã nổi gân xanh, cốp, bàn tay Senju Tsunade lập tức lại gõ lên đầu của Senju Uchiha một cái. đầu hắn trở nên choáng váng, cái đầu liên tục lắc lư, sau đó thân mình của Senju Uchiha lập tức đổ ập xuống phía dưới. Hắn dường như đã rơi vào tình trạng hôn mê, dường như chẳng thèm để ý tới Senju Uchiha nữa, nàng trực tiếp mở ra cánh cửa tiến ra khỏi căn phòng ngủ của hai người. Hướng đi của Sunet trực tiếp hướng về phía phòng bếp, cảm giác đầu óc choáng váng, sau đó hắn lại nghe được một tiếng âm thanh doạt mở ra. Dường như Sunet đã trở lại, đôi mắt Senju Uchiha mở ra thấy được Senju Sunet cầm trong tay một cái khay. Trên chiếc khay có chứa một bát cháo, đồng thời hơi theo miệng bát cháo hé mở qua nắp vung và cái thìa đang bốc ra nghi ngút. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng trong lòng Senju Uchiha rất hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên mà Sunet vì hắn nấu ăn, hắn chưa từng bao giờ được nàng nấu ăn cho, tức trước đến nay thì bữa ăn đều là do hắn chuẩn bị. Trên khuôn mặt Senju Uchiha xuất hiện nụ cười có chút cố gắng, hắn mở miệng nói. Cảm ơn, cạch, nhẹ nhàng đem chiếc khay để xuống, Senju Sunet nhẹ nhàng đáp lại lời của Senju Uchiha. Không cần cảm ơn, dù sao, thì ngươi cũng là chồng ta, làm một người vợ thì phải có nghĩa vụ chăm sóc cho người chồng của mình. Đôi mắt Senju Uchiha mở lớn nhìn về phía Senju Sunet, hắn không ngờ được Senju Sunet lại nói ra những lời này. Trong lúc này Sunet quay đầu đi, hai má phúng phính của Sunet xuất hiện một lớp màu hồng. Lớp màu hồng này giống như đánh phấn trên má nàng khiến cho Senju Sunet càng trở nên xinh đẹp hơn. Senju Sunet lập tức mở miệng hỏi, ngươi nhìn cái gì, nhẹ nhàng lắc lắc đầu của mình, Senju Uchiha nở nụ cười cực kỳ mê người. Đôi mắt chăm chú nhìn về phía Senju Sunet mà nói, Sunet em thật xinh đẹp, em là người con gái đẹp nhất trong mắt anh, đừng nói những điều ngu ngốc như vậy nữa. Senju Sunet hiển nhiên không có biểu hiện gì đặc biệt, vẫn là câu chửi rủa mắng mỏ quen thuộc của nàng. Tuy nhiên hai má của Sunet đã trở nên ửng đỏ hơn, nàng càng trở nên hấp dẫn hơn. Đáng tiếc hiện giờ Senju Uchiha có lòng mà lực thì không đủ. Hơi cúi người xuống, bàn tay Sunet lập tức nhẹ nhàng mở ra nắp bát cháo. Một mùi hương có mùi kỳ dị bay vào mũi của Senju Uchiha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Senju Uchiha lập tức mở lớn nhìn về phía bát cháo. Ở trong bát cháo của Sunet chứa một đống hồ đốn các loại rau quả và thịt tạo ra một chất sền sệt là lạ. Mùi khiến cho người khác có chút ghê, đồng thời nó bốc ra một thứ gọi là khí chất của tử thần. Giống như tử thần đang có lời chào với ngươi vậy. Thấy được vẻ mặt vừa trắng vừa xanh của Senju Uchiha khi nhìn về phía bát cháo của mình thì đôi môi Sunet lập tức cong lên. Khi mà thấy thân thể của Senju Uchiha hơi lùi lại thì gân xanh trên mặt Sunet trực tiếp xuất hiện. Nàng mở miệng quát, ngươi biểu hiện như vậy là sao? Cháo của ta nấu khó ăn như vậy à, nào có. Khuôn mặt tươi cười gượng gạo xuất hiện trên mặt Senju Uchiha. Hắn mở miệng nói, chỉ là anh cảm giác hơi mệt mà thôi, anh có thể ngủ được hay không? Em cứ để bát cháo ở đó, khi nào anh đói, anh sẽ dậy ăn. Hừ, thức ăn của ta khó ăn như vậy sao? Vẻ mặt Sunet đã trở nên tức giận, bàn tay nàng trực tiếp đấm xuống đất phát ra một tiếng khá to. Khuôn mặt nàng đầy gân xanh nhìn về phía Senju Uchiha nói. Đây là lần thứ hai ta nấu cho người khác ăn đấy. Người có ăn không thì bảo, thân mình Senju Uchiha lập tức giống như một con mèo thoát lên. Thân mình liên tục run rẩy, đến cuối cùng thì hắn vẫn đành thỏa hiệp, hắn đầu hàng và mở miệng nói. Được rồi, bàn tay vươn ra cầm lấy bát. Ánh mắt uy hiếp của Sunet hiển nhiên ai cũng hiểu là gì cả. Khi mà bàn tay của Senju Uchiha đưa lên cầm lấy bát, không biết có phải do hắn mất máu quá nhiều hay không mà cái hơi nước bốc ra hắn lại nhìn thấy hình giống như một hồn ma với đôi mắt to và cái miệng to. Senju Uchiha lắc lắc đầu nhìn lại thấy được hình như có vẻ hắn nhìn nhầm. Hắn mở miệng nói, lần thứ hai em nấu ăn cho người khác, vậy lần đầu là người nào vậy? Là gian sao? Trong giọng nói còn mang theo chút vị chua chua. Nghe được lời này thì Senju Sunet ngẩn người ra, nàng lập tức nhớ đến người em trai đã chết Nawaki của mình. Khi đó nó mới 12 tuổi mà thôi, Nawaki chết ngay trong ngày sinh nhật của cậu bé. Khi mà Sunet nấu ăn cho cậu bé và tặng cho cậu bé quà sinh nhật là dây chuyền của ông nội nàng. Vẻ mặt Senju Sunet trở nên dại ra, nàng giật mình tỉnh lại khi nghe được Senju Uchiha mở miệng nói. Xin lỗi đã gợi lại chuyện buồn của em. Đầu Senju Sunet nhẹ nhàng lắc lắc, nàng mở miệng nói. Không sao, thời gian đã qua rất lâu rồi, bởi vì chiến tranh nên ta phải một mình chăm sóc cho Nawaki. Thằng bé là người đầu tiên ăn thức ăn do ta nấu. Nói xong thì Senju Sunet bình tĩnh nhìn về phía Senju Uchiha mà mỉm cười. Trong lòng Senju Uchiha thầm nói, Tội nghiệp em quá, Naoaki. Anh hiểu mà, hít một hơi thật sâu, Senju Uchiha lấy tinh thần hy sinh anh dũng của một chiến sĩ quả cảm trên chiến trường. Hắn mở miệng một hơi sau đó không xúc mà trực tiếp nuốt ừng ực cả bát cháo vào miệng của mình. Thấy được Senju Uchiha nhanh như vậy đã ăn xong bát cháo của mình thì Sunet có chút tò mò hỏi. Ngươi cảm thấy mùi vị thế nào? Đây là lần đầu tiên ta nấu cháo. Nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống bàn, Senju Uchiha mỉm cười nhìn về phía Sunet. Nụ cười của hắn vô cùng thư thái. Hắn mở miệng nói, mọi thứ mà Sunet nấu, anh đều cảm giác được vô cùng ngon miệng. Anh thực sự thích chúng. Cảm ơn em, ánh mắt Senju Uchiha trở nên tràn đầy yêu thương nhìn về phía Senju Sunet. Đồng thời ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cằm của nàng, đầu của hắn kề sát vào mặt của Sunet. Lần này Sunet không có phản ứng dữ dội khiến hắn cần phải sử dụng sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai má Sunet trở nên đỏ hơn, đôi mắt nhắm nghiền lại. Đôi môi lập tức nhẹ nhàng rung rung nhờ chờ đợi nụ hôn của Senju Uchiha. Tuy nhiên nàng chờ mãi mà không có bất cứ hồi đáp lại. Tuy nhiên một tiếng, ọt, vang lên khiến cho nàng bừng tỉnh. Nàng lập tức mở mắt ra nhìn thấy được Senju Uchiha đang thống khổ ôm bụng. Đột nhiên nàng thấy Senju Uchiha choàng dậy. Nàng không biết được hắn lấy được sức mạnh từ đâu. Thân hình hắn vọt thẳng ra cửa sau đó hướng thẳng về phía phòng vệ sinh vọt tới. Ngay sau đó phát ra âm thanh rầm khá lớn do tiếng cánh cửa đóng lại. Vài giờ sau, trong bệnh viện làng lá, một y sĩ kéo mở ra khăn bịt mặt của mình, hắn hướng về phía thiếu nữ tóc vàng và xinh đẹp mà mở miệng. Ngài Sunet, tình trạng của cậu ta đã trở lại ổn định. Tuy nhiên lần này xem ra cậu ấy bị ngộ độc thực phẩm khá nặng hơn nữa có dấu hiệu của sự trúng độc. Rất có thể đây là một vụ mưu sát bất thành. Nói đến đây Sunet khẽ liếc mắt về phía phòng bệnh. Sunet vừa xấu hổ và ngượng ngùng, bàn tay nắm lại thành nắm đấm đặt ở trên miệng mà ho khan nói. Được rồi, ta đã biết việc này. Người tiếp tục công việc của mình đi. Vâng, người y sĩ lập tức khom người hành lễ với Senju Sunet. Vài ngày nữa trôi qua, Senju Uchiha cuối cùng cũng được xuống giường. May mắn là hắn có thân thể thiên nhân nếu không thì hắn chắc chắn đã đi đời nhà ma vì thức ăn của Sunet. Hắn không nghĩ ra được thức ăn của Sunet nấu lại có uy lực bá đạo như vậy. Nó có lẽ đã hoàn toàn vượt qua độc dược của chuyên gia dùng dối làng cát bà Chiyo. Phòng bệnh đặc biệt của anh em nhà Uchiha, một đám nam nữ tụ tập ở bên trong căn phòng. Họ bu quanh giường bệnh của hai anh em Uchiha Itachi và Uchiha Sasuke. Thiếu niên Inuzuka Kiba lập tức mở miệng nói. Chuyện này tuyệt đối không sai. Mình nghe được anh Senju Uchiha bị người mưu sát nên nhập viện. Thiếu nữ tóc vàng Yamanaka Ino kinh ngạc con mắt hơi mở lớn. Lại có chuyện này, anh Uchiha lại bị người ám sát. Miệng của Akimichi Choji liên tục cắn phồng tôm chóp cha chóp chép. Người thiếu niên này mở miệng nói. Không thể nào đâu, anh Uchiha rất mạnh, làm sao có người có thể ám sát anh ấy được. Thiếu niên Kiba lập tức quả quyết mở miệng nói. Chuyện này tuyệt đối không thể sai. Chính tai mình nghe được y sĩ của bệnh viện nói anh Uchiha bị trúng độc nặng. Rất có thể lần này có người đã mưu sát anh Uchiha. Mình thề, đây hoàn toàn là sự thật. Kiba, thật sao? Nắm lại nắm đấm đặt vào ngực của mình, Ryuga Hinata lập tức tò mò hỏi. Này, này, các cậu, bàn tay Nara Shikamaru đưa ra sau vỗ vỗ đầu của mình. Thiếu nữ tóc đỏ Karin ngồi ở bên ghế, bàn tay đặt lên má với vẻ mặt nhàm chán mà nói. Tôi nghi ngờ về tính chân thật của câu chuyện này đấy. Nãy giờ đang giữ im lặng thì Aburame Shino nâng lên mắt kính nói. Điều này hoàn toàn có thể là sự thật, tại 9:35 thì mình phát hiện được anh Uchiha được ngài Hokage đệ ngũ dìu vào trong tình trạng kiệt sức da mặt tái xanh mét. Khi đó có vẻ như anh Uchiha được đưa vào bệnh viện với tình trạng vô cùng kiệt sức. Như vậy thời gian trúng độ của anh ấy vào khoảng 9 giờ. Mà trong thời gian này thì nam nhân thường sẽ có một số hoạt động. Có lẽ chính vì trong lúc sơ sẩy làm việc đó mà anh ấy đã bị trúng độc thù của kẻ địch. Ngồi ở cạnh giường bên cạnh mà Uchiha Itachi đổ cả mồ hôi hột. Cái này cũng là suy luận logic hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự thì Uchiha Itachi đã nở nụ cười trên khuôn mặt cố gắng nghe câu chuyện của bọn họ nhưng trong lòng thì đổ mồ hôi hột. Duy chỉ có Uchiha Sasuke thì lại biểu hiện khác hoàn toàn. Hắn quay đầu đi giả vờ như không nghe thấy chuyện gì nhưng đôi tai vẫn vểnh lên. Đầu Inuzuka Kiba nhẹ nhàng gật xuống một cái răng khỉnh của hắn kéo ra. Hắn mở miệng lẳng lặng đáp lại. Shino cậu ấy nói rất có lý, ai cũng biết rõ quan hệ của ngài Hokage đệ ngũ và anh Uchiha. không sớm thì muộn họ cũng sẽ kết hôn mà thôi. Ban đêm có chuyện xảy ra giữa họ cũng hết sức bình thường. Có lẽ khi đó anh Uchiha giảm xuống thấp sự đề phòng mà trúng độc của đối phương. Vẻ mặt của Sakura xuất hiện nụ cười có chút gượng gạo, bàn tay phẩy phẩy ra sau đó nói. Này, này, mọi người không nên bàn chuyện này nữa. Dù sao vẫn có con gái bọn mình ở nơi này mà. Ngón trỏ Shino lại đưa lên mắt kính, hắn ra vẻ thông thái mà lên tiếng nói. Mình đã đọc trong một số cuốn sách có nói đến các loại độc dược không mùi không vị. Trong đó có một loại độc dược có đặc tính rất đặc biệt chiết xuất từ một loại cây đặc biệt. Loại chất độc này đối với ninja nam có hiệu quả cực kỳ. Loại chất độc này đã được dùng trong chiến tranh, một loại độc mãn tính khi vào cơ thể sẽ rất khó phát hiện. Chỉ khi xảy ra quan hệ giữa nam và nữ thì độc tính mới bộc phát. Biểu hiện là mặt mũi tái xanh, vẻ mặt nhợt nhạt, hai chân run rẩy không vững. Toàn thân có biểu hiện vô lực kéo dài. Mấy thiếu nữ ở đây nghe được chuyện này thì hai má đỏ lên giống như trái gấc. Inuzuka Kiba lập tức mở miệng nói. Không sai, lời Shino hoàn toàn có lý. Theo mình nghĩ thì rất có thể là như vậy. Ai chẳng biết anh Uchiha suốt ngày bám giết lấy bà Hokage đệ ngũ đó. Hai tay Inuzuka Kiba dang rộng sau đó lên tiếng nói. Thật ra thì ai mà chẳng biết được quan hệ của hai người. Cũng chẳng lạ gì nếu như quan hệ của hai người đã tiến tới mức ấy. Bàn tay của Ino vẫy vẫy mở miệng nói. Kiba, Kiba, Inuzuka Kiba làm như không thấy động tác của Ino, hắn tiếp tục mở miệng nói. Mỗi lần bà mình gặp bà Sunet là trên người bà ấy đều đầy mùi cơ thể anh Uchiha. Mình chắc chắn rằng quan hệ hai người đã đến mức đó rồi. Nhưng mình chỉ thấy lạ một điều là đẹp trai và trẻ tuổi như anh Uchiha tại sao lại đi thích bà Hokage đệ ngũ mà thôi. Hai người rõ ràng cách nhau số tuổi khá xa, cảm giác giống như bò già thích gặp cỏ non vậy. Ngài Hokage đệ ngũ, vậy mà tất cả đều đứng lên chào trong khi Inuzuka Kiba vẫn đang thoải mái mở miệng nói chuyện với mọi người. Hơ, Hokage đệ ngũ, Inuzuka Kiba mở miệng ngẩn ra, cảm giác được sát khí từ phía sau lưng của mình, Kiba từ từ quay đầu về phía sau lưng. Hắn thấy được một thiếu nữ mặc áo khoác xanh tóc vàng, mắt nâu. Hai tay chống thẳng eo mình với uy thế chấn nhiếp thiên hạ. Inuzuka Kiba nheo mắt mình lại một lần xem mình có nhìn lầm hay không. Dầm, một cú đấm thẳng giữa đầu của Inuzuka Kiba khiến cho đầu óc của Kiba lập tức có cảm giác ong ong. Senju Uchiha đứng bên cạnh nàng vội vã giữ tay của Sunet, hắn lên tiếng nói. Được rồi mà, Sunet, nó chỉ là một thằng bé không hiểu chuyện mà thôi. Kiba, thiếu nữ Hyuga Hinata đưa bàn tay nắm lại đặt ở trước mặt của mình. Ánh mắt nhìn thẳng về phía người thiếu niên đang biểu hiện vô cùng đau đớn ôm lấy đầu của mình. Thiếu nữ tóc đen Shizune mở miệng tò mò hỏi. Sakura, em cũng ở đây ạ? Vâng. Sakura mỉm cười ra vẻ ngoan hiền, hai tay đan sen đặt ở phía dưới đồng thời hơi cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay chống eo của mình, Sunet tiến về phía gần hai người Uchiha Itachi và Uchiha Sasuke mà nói. Hôm nay là ngày có thể tháo băng. Chúng tôi sẽ giúp hai người tháo băng. Shizune, Sakura, Senju Sunet lập tức mở miệng đồng thời đánh ánh mắt về phía hai người. Hai người lập tức gật đầu nói. Vâng, ngay sau đó Sakura tiến về phía Uchiha Sasuke trong khi đó Shizune tiến về phía Uchiha Itachi. Ánh mắt Senju Uchiha nhìn chăm chú về phía đôi mắt của Uchiha Sasuke và Uchiha Itachi. Mọi người ở đây không người nào ngoài Senju Uchiha phấn khích hơn cả. Từng vòng vải trắng được lột bỏ, chúng nhanh chóng được thảo bởi đôi mắt của Uchiha Sasuke và Uchiha Itachi. Khóe miệng của Uchiha Sasuke mở miệng mỉm cười nói, cuối cùng em cũng đã đạt được đôi mắt giống anh Itachi. Một đôi mắt có thể theo kịp bước chân anh, chúng giúp em nhìn được xuyên bóng đêm, một đôi mắt màu đỏ với hình dáng của lục mang tinh. Hình dáng này có chút khác biệt với ngôi sao sáu cánh của Senju Uchiha. Nó khá giống nhưng có vài phần khác biệt. Hình dáng nó giống như bông hoa sáu cánh thì đúng hơn. Ở bên trong lục mang tinh có một ngôi sao sáu cánh khác nằm gọn gọn ở bên trong. Uchiha Itachi đưa tay lên sờ đôi mắt của mình, hắn lẳng lặng chờ đợi bình tĩnh mà không vội vàng đáp lại lời của Uchiha Sasuke. Sasuke, em bây giờ đã rất mạnh, em không cần phải đuổi theo bước chân của anh, em có tư cách sánh ngang cùng với anh rồi, thế nên em không cần phải như vậy. Khóe miệng Senju Uchiha co quắp lại, hắn phẩy phẩy tay sau đó mở miệng nói. Cái không khí quái gì thế này? Senju Uchiha nhìn về phía Uchiha Itachi mà mở miệng hỏi. Itachi, cậu cảm giác thế nào rồi? Một đôi Mangekyo Sharingan vĩnh cửu xuất hiện trên đôi mắt của Uchiha Itachi. Nó là một hình tam giác màu đen ở giữa bị méo đi do một cái cánh quạt ba cánh tạo ra. Đây cũng là một đôi Mangekyo Sharingan mà Senju Uchiha biết được. Không biết uy lực của nó như thế nào, khuôn mặt Uchiha Itachi bình thản nhìn về phía Senju Uchiha. Hắn đem Mangekyo Sharingan vĩnh cửu thu lại. Hắn rất bình tĩnh mà mở miệng nói. Cảm ơn ngài, ngài Senju Uchiha. Cảm ơn ngài đã vì anh em tôi làm những điều này. Đôi mắt này phi thường tốt, thị lực của tôi đã khôi phục hoàn toàn. Hai tay khoanh lại trước ngực, Senju Uchiha lăng lặng nói. Đừng nói vậy, giữa chúng ta đều là trao đổi lợi ích không có ơn nghĩa gì ở đây cả. Cậu đã đáp ứng điều kiện tôi đưa ra thì tôi sẽ đáp ứng những việc cậu đã làm mà thôi. Khuôn mặt Uchiha Itachi xuất hiện nụ cười nhẹ nhàng. Dù gì tôi vẫn sẽ cảm ơn ngài, ngài Uchiha. Cảm ơn tất cả những gì ngài đã làm cho anh em tôi và gia tộc tôi. Khi mà Uchiha Itachi cười khiến cho hắn trở nên vô cùng hấp dẫn và đẹp trai. Hắn không nghĩ đến nụ cười của mình lại khiến cho mấy người như Ino, Sakura, Ryuga, Hinata đều đỏ mặt lên khi nhìn về phía hắn. Ngay cả thiếu nữ Karin nhìn vào cũng bắt đầu đỏ mặt. Shizune cũng không phải ngoại lệ. Hà, Senju Uchiha đưa lên gãi gãi đầu của mình. Trong lúc này thì Uchiha Sasuke lập tức mở miệng nói. Senju Uchiha, lời nói gọi thẳng tên của Senju Uchiha hoàn toàn mang theo vẻ bất kính. Hiển nhiên những lời này Senju Uchiha cũng không thèm để ý, hắn quay ra đồng thời nhíu mày khi nhìn về phía Uchiha Sasuke. Vậy mà Uchiha Sasuke lại mở miệng nói. Senju Uchiha, hãy đánh với tôi một trận. Cách chương.